Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 58, xem ngón tay hẳn là nữ tính người tượng sáp, này có thể nhiều lưu ý một chút, Vương Tạc mở miệng nói. Vân Ca Linh gật đầu, ta đã biết, hai người lại cưỡi thang máy dọc theo đường đi đến lầu 2 vận động quán. Ở xuyên qua giấy dán tường thời điểm. Vương Tạc cùng Vân Ca Linh thật không có dừng lại tìm tòi cuối cùng. Dù sao lầu 3 cây trúc lâm đều có nhân. Cái này tầng lầu giấy dán tường đại khái cũng sẽ không thể bình thường đi nơi nào. Ở Vương Tạc cùng Vân Ca Linh đi vào vận động phân quán sau. Hành lang dài hai bên vách tường trên trang giấy chân nhân vận động viên đều rời khỏi bọn họ nguyên. Bản vị trí, tuy rằng bọn họ ra không được giấy dán tường bên ngoài. Nhưng là bọn hắn lại có thể tùy ý ở giấy dán tường bên trong hoạt động. Bọn họ ào ào đi tới hành lang dài tận cùng, đường Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều vào phân quán sau. Bọn họ mới tan mở ra, bọn họ hai ba tam xen lẫn ở một đoàn, tựa hồ đang ở châu đầu ghé tai nói chuyện, vận động phân quán nội chợt vừa thấy đi qua cũng không có gì biến hóa. Vân Ca Linh nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng đi tới cưỡi ngựa khu còn có xe đạp khu vực đi. Sau đó cong xuống thắt lưng cẩn thận lại là xem lại là sờ soạng một thanh cái này người tượng sáp. Đế giày, theo lý thuyết cái này ngồi trên lưng ngựa hoặc cưỡi ở xe đạp thượng người tượng sáp đế giày là rất sạch sẽ mới đúng, nhưng là lúc này mặt trên đều tích đầy thật dày một tầng bụi. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc ra vận động phân quán. Vừa định ngồi trên thang máy lầu 4 đi xem thời điểm. Liền nghe được Lục Liên chăn đám người lớn tiếng la lên chính mình tên Thanh Âm Ni Vương Tạc ở. Thanh âm truyền đến thời điểm liền hóa thành mây khói về tới xun 6 lỗ chung. Vân Ca Linh thở dài. Chỉ có thể đi vào thang máy ấn xuống hồi lầu 3 ấn phí Money ở thang máy đi lên trên thời điểm. Vân Ca Linh lấy ra điện thoại di động nhìn một chút thời gian. Đã bất chi bất giác đến lục điểm 40 phân, cửa thang máy vừa mở ra, liền nhìn đến chính hướng bên này đi tới Lục Liên Chăn đám người. Vân Ca Linh tầm mắt theo dẫn đầu phía trước Lục Liên Chăn trên người xẹt qua. Rơi xuống đám người phía sau Lâm Phát trên người. Lâm Phát người nọ là thời điểm nào trở về. Lục Liên Chăn bọn họ nhìn đến Vân Ca Linh sau mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Liên Chăn mặt trầm xuống nói, ngươi thượng đi đâu vậy? Không biết chúng ta sẽ rất lo lắng sao? Văn Tử đi đến Vân Ca Linh bên người, mặt mũi lo lắng, Ca Nhã tỷ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngươi thật sự là dọa giết chúng ta. Chúng ta vừa ngủ dậy phát hiện ngươi không thấy. Còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì ni? Ca Nhã tỷ, lần sau ngươi muốn làm chi liền kêu lên ta. Bằng không ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện hành động, rất dễ dàng cho người mang đến phiền toái, Vân Ca Linh trao cho mày. Tựa thiếu phi thiếu nhìn thoáng qua văn tử há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì lại bị nàng này nhàn nhạt thoáng nhìn biến thành ngạnh xinh xinh đem lời toàn. Bộ nuốt đi xuống, Lâm Phát cười cười, đi ra làm dậy cùng sự lão, tốt lắm. Thế nhưng nàng không có việc gì việc này liền như vậy vén đi thôi, Ca Nhã tỷ. Ngươi lần sau đừng nữa tự tiện hành động, Văn Tử lắc đầu nói. Có việc kêu lên ta, Lục Liên Chăn cau mày thấp giọng nói. Văn Tử nghe được Lục Liên Chăn lời nói. Sắc mặt chớp mắt cứng ngắc, ánh mắt ở Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn trên người qua lại đánh chuyển. Lục Liên Chăn cùng Vân Ca Linh cuối cùng là cái gì quan hệ? Tống Trạc hỏi Vân Ca Linh, ngươi vừa rồi đi đâu? Có phải hay không phát hiện cái gì? Vân Ca Linh lắc đầu, không có, chính là đi tiểu nóng nảy đi một chuyến nhà xí, Lục Liên Chăn rõ ràng không quá tin tưởng nàng nói. Lời nói, Lâm Phát thì là cười tủm tỉm đứng ở một bên, không biết nghĩ chút cái gì. Sáng tinh mơ, đạn mạc lại náo nhiệt đứng lên. Văn Tử vừa rồi nói lời nói thế nào càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Ta cảm thấy Văn Tử cũng chưa nói sai a. Vân Ca Nhã thật sự rất không có đoàn đội ý thức cùng kỷ luật tính. Một người nữ sinh tùy ý nơi nơi đi lại. Nếu như ra chuyện gì làm sao bây giờ? Tuy rằng Văn Tử nói lời nói là lạ, nhưng ta cũng rất tán thành. Hiện tại hoàn toàn không biết đại hạ trong là tình huống gì. Có hay không nguy hiểm tồn tại, Vân Ca Nhã liền như vậy nơi nơi chạy. Không có một nam sinh theo bên người sao được. Trên lầu, các ngươi là không là đã quên ở quỷ trấn bị một cước đá văng qua môn. Bổ sung một câu, còn có bị dùng dao nhỏ đâm thời điểm. Vân Ca Nhã cái kia phản ứng cùng phản kích, Tạ trên lầu nhắc nhở. Nhìn Vân Ca Nhã kiều kiều nho nhỏ thân thể, ta đều quên này nha bản thân chính là cái đại hung khí. Ta đứng Vân Ca Nhã, quỷ trấn lần đó cũng không có ít nhiều Vân Ca Nhã mới phá án sao. Có lẽ nhân Vân Ca Nhã lần này lại có thể phát hiện cái gì không đồng dạng như vậy địa phương ni mạc. Kệ đạn mạc thế nào tranh luận, Vân Ca Linh năm người về trước cơ quán, giải quyết bữa sáng vấn đề sau. Mọi người thương lượng một chút, quyết định tiếp tục hướng trên lầu thăm dò đi. Lầu 4 đã xem qua, bọn họ trực tiếp cưỡi trên thang máy 5 tầng. 5 tầng giấy dán tường họa đầy đủ loại màu sắc hình dạng động vật. Xuyên qua giấy dán tường chính là một cái mở rộng chi nhánh lộ. Sau đó chính là bên trong động vật phân quán. Động vật phân quán cũng không có gì đặc biệt, bất quá tại đây cái phân quán trong. Vân Ca Linh bọn họ cũng là tìm được tứ quả xúc sắc. Này tứ quả xúc sắc chung vẫn như cũ không thấy ra nhân viên công tác lưu lại tin tức. Rời khỏi động vật phân quán, 5 người cưỡi thang máy trực tiếp thượng đến lầu 6. Lầu 6 giấy dán tường rất quen thuộc, mặt trên họa không phải là nhà xưởng bên kia một ít phim hoạt hình đồ án sao? Cái này đồ án có phải hay không đại biểu cho cái gì? Văn Tử cẩn thận đánh giá hai mặt tường, còn bắt đầu sờ sờ. Có lẽ, Lâm Phát nhàn nhạt mở miệng, tầng này lâu cũng không có mở rộng chi nhánh lộ. Vân Ca Linh nhìn bị phong đứng lên vách tường, như có đăm chiêu, vì sao lầu 4 cùng lầu 6 đều không có mở rộng chi nhánh lộ đâu. Vân Ca Linh đám người đang muốn xoay người hướng tới chỗ sẽ đi đến khi, bỗng nhiên nghe được thang máy động tĩnh thanh âm. Quay đầu nhìn lại, trong đó một cái thang máy đột nhiên vận tác đứng lên. Hiển nhiên là theo trên lầu rơi xuống dưới lầu đi. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc phản ứng nhanh nhất. Ba bước làm hai bước liền chạy tới trước thang máy. Nhưng là thang máy đã chỉ có thể nhìn đến hạ xuống đỉnh chóp cáp điện. Căn bản thấy không rõ bên trong hay không có người. Vân Ca Linh nhìn đỉnh đầu chớp động chữ số. Này chữ số cuối cùng đứng ở lầu 1. Vân Ca Linh đi đến bên cạnh thang máy. Hô, chúng ta tiếp theo lâu nhìn Simonser, những người khác nghe xong lập tức tỉnh ngộ đi lại. Chạy nhanh cất bước theo đi lên. Đường thang máy cuối cùng rơi xuống lầu một thời điểm. Bọn họ cách vách thang máy đã sớm người đi nhà trống. Lục Liên Chăn chung quanh nhìn thoáng qua. Sau đó nhìn Tống Trạc cùng Văn Tử nói. Hai người các ngươi ở tại chỗ này coi giữ. Chúng ta ba cái nơi nơi tìm Simonser, hành Tống Trạc gật đầu. Ta, Văn Tử vừa định nói nàng cũng muốn đi theo thời điểm. Lục Liên Chăn đã tiếp đón Vân Ca Linh còn có Lâm Phát đi rồi. Văn Tử nhìn chạy trốn nhân, căm giận cha cha chân. Lầu một địa phương liền lớn như vậy, căn bản không chỗ nào có thể giấu đi. Thật muốn trốn, tốt nhất địa phương chính là trong toilet mặt. Lục Liên Chăn ba người hướng nhà xí hành lang dài, cho nhau xem lẫn nhau một mắt, thả nhẹ bộ pháp, đường đi đến nhà xí cửa thời điểm, Lục Liên Chăn chỉ chính mình, lại chỉ toilet nam, đơn giản ý bảo hạ ý thứ của hắn. Lâm Phát gật đầu, Lục Liên Chăn hướng tới toilet nam đi đến, mà Lâm Phát cùng Vân Ca Linh thì đi vào toilet nữ. Toilet nữ rất yên tĩnh, đại môn trong không có người. Như vậy nói cách khác nhân là tránh ở cách gian trong. Lâm Phát quay đầu nhìn thoáng qua Vân Ca Linh. Vân Ca Linh gật gật đầu. Liền như vậy đứng ở cửa. Lâm Phát từng cái cách gian đẩy cửa nhìn đi qua. Đường đi đến cuối cùng một cái cách gian thời điểm. Còn chưa có tới đem cửa đẩy ra. Bên trong mạnh liền chạy ra khỏi một bóng người. Trực tiếp liền đem Lâm Phát va chạm đến một bên. Vân Ca Linh còn chưa kịp thấy rõ người tới, tay trước hết duỗi đi qua, trực tiếp liền cầm ở người tới lật tay áp ở trên đất. Đau, đau, đau, nghe thanh âm vẫn là cái nữ nhân. Nghe được thanh âm đi tới Lục Liên Chăn phía sau còn đi theo Tống Trà cùng Văn Tử. Vân Ca Linh nâng lên nữ nhân mặt, nữ nhân ngũ quan bỗng chốc liền bại lộ ở mọi người trước mặt. Tống Trạc nhìn đến người tới, trực tiếp liền kinh ngạc hô lên đối phương tên, Tiêu Lâm. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn hắn, người nhận thức, Lục Liên Chăn nhíu nhíu đầu mày, hiển nhiên cũng là nhận ra này kêu Tiêu Lâm nữ nhân. Hắn nhìn bị áp trên mặt đất nhân, đối Vân Ca Linh nói, trước buông ra nàng đi. Vân Ca Linh nới tay, cái kia Tiêu Lâm được đến tự do sau liền chạy nhanh bỏ lên, rời xa bọn họ. Văn Tử nhìn Tiêu Lâm bộ dáng, trái lo phải nghĩ một hồi mới ra tiếng nói, là gần nhất rất lửa cái kia trinh thám tác gia Tiêu Lâm. Trinh thám, Vân Ca Linh nhìn phía Tiêu Lâm ẩn y Tống Trạc hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia thứ sáu vị khách quý? Lâm Phát cũng nhìn về phía nàng, ngươi sáng sớm liền vào này tòa nhà lớn. Tiêu Lâm câu môi suy cười một tiếng nói, đối, so các ngươi sớm như vậy nửa giờ đi, ngươi thế nhưng đến vì sao không tìm chúng ta? Lục Liên Chăn trao mày lại đầu trầm giọng nói, tìm các ngươi. Tiêu Lâm ôm cánh tay ngẩng đầu, đạp hơn 10 cm giày cao gót vênh váo tự đắc nhìn xuống bọn họ. Ta vì sao muốn tìm các ngươi? Ngươi không nghĩ theo chúng ta cùng nhau? Tiêu Lâm nghe được vấn đề này liền nở nụ cười. Nàng đi về phía trước một bước, sau đó mang theo khinh miệt tầm mắt nhất nhất theo Vân Ca Linh bọn họ năm nhân thân thượng xẹt qua. Này phát trực tiếp tiết mục có quy định chúng ta phải tổ đội sao? Không có, như vậy ta lựa chọn một người không phải là của ta tự do sao? Dừng một chút, Tiêu Lâm quay đầu đi, ngữ khí lãnh đạm nói. Tiết mục tổ thiết kế xong quan phân đoạn có ta một người là có thể. Ta sẽ nhanh hơn các ngươi tìm được chìa khóa, mà các ngươi chính là trói buộc, một điểm đều không giúp được ta cái gì, trói buộc. Vân Ca Linh câu môi nhẹ nhàng lộ ra một cái cười đến. Này Tiêu Lâm sợ là cách chết cũng không xa. Lâm Phát bỗng nhiên cười nói, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tiêu Lâm bản thân còn có 1m75 tả hữu thân cao. Lại bởi vì mặc giày cao gót nguyên nhân, cả người so ở đây nam sĩ đều phải cao thượng nửa cái đầu. Nàng liền như vậy hơi hơi vuốt cằm sau đó nhìn xuống ngươi, giống như là ở coi rẻ ngươi nhỏ yếu giống nhau. Tiêu Lâm lườm Lâm Phát một mắt, là, thì tính sao? Tiêu Lâm xem ra liền không tính toán đem nàng tìm được manh mối nói cho Vân Ca Linh đám người. Lâm Phát nhún nhún vai nhưng là không đang nói cái gì. Nếu như không có chuyện gì, phiền toái tránh ra, các ngươi đã chậm trễ ta 13 phút thời gian. Tiêu Lâm vén lên chính mình tóc dài, liếc một mắt che ở trên hành lang Tống Trà cùng Văn Tử. Văn Tử bị của nàng khí thế áp đảo, theo bản năng liền hướng bên cạnh chuyển qua thân thể, đi ra toilet nữ Tiêu Lâm. Vị này thứ sáu danh người mới khách quý cũng cuối cùng bại lộ ở phát trực tiếp thiết bị hạ. Cùng lúc đó, khủng bố phát trực tiếp áp thượng, duy nhất một cái đen bình phòng phát trực tiếp cũng thoáng chốc liền thượng tuyến, đem Tiêu Lâm hết thảy ghi lại ở bên trong, mà về Tiêu Lâm đạn mà cũng đi theo soàn soạt soát đắp một tầng lại một tầng. Đây là ta nhận thức cái kia Tiêu Lâm sao? Thật là viết cực độ giết người cái kia Tiêu Lâm sao? Nàng không là trinh thám tác gia sao? Thế nào cũng chạy tới tham gia này tiết mục. Nàng tham gia cũng không tật xấu đi. Tống Trạc lúc đó chẳng phải tác gia. Hơn nữa nói lên đến, Tiêu Lâm không là càng thích hợp này tiết mục sao? Có nàng ở, xem ra tiết mục tổ làm cho những thứ kia trạm kiểm soát rất nhanh sẽ bị phá giải. Cầu phổ cập khoa học một chút này Tiêu Lâm là thần thánh phương nào? Tiêu Lâm, hiện năm 35 tuổi, chưa cưới, đương đại danh trinh thám tác gia, còn giúp cảnh cục phá qua án, có đôi khi cảnh sát gặp được giải quyết không được án tử, cũng sẽ đi tìm Tiêu Lâm hỗ trợ, dù sao là cái rất nghiêu bức nhân, tháng trước không là có một tông liên hoàn giết người án sao? Chính là ít nhiều Tiêu Lâm trinh thám cuối cùng mới bắt đến hung thủ. Nhìn trên lầu phổ cập khoa học, ta vì khác khách quý cảm thấy áp lực rất lớn, ta vốn đang rất xem trọng Vân Ca Linh, Hiện tại nhìn đến Tiêu Lâm dĩ nhiên là thứ 6 vị khách quý. Em, ta muốn đứng Tiêu Lâm. Chìa khóa không cần nghĩ cuối cùng vẫn là Tiêu Lâm trước tìm được Văn Tử nhìn Tiêu Lâm rời khỏi. Bóng lưng, hỏi, chúng ta liền nhường nàng như vậy rời khỏi sao? Nếu như nàng gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Mà Văn Tử tuy rằng ngoài miệng nói xong lo lắng Tiêu Lâm lời nói. Trong lòng nghĩ cũng là khác một hồi sự. Tiêu Lâm lợi hại trinh thám năng lực Văn Tử vẫn là biết đến. Nếu như nhường nàng một người hành động lời nói, thật đúng khả năng đem bọn họ nổi bật đều đoạt đi qua. Nghĩ đến đây, Văn Tử ánh mắt liền nhịn không được híp đứng lên, miệng gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Bất quá rất nhanh nàng lại mặt giãn ra mà cười, làm cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì tâm tư. Tiêu Lâm người này ta coi như chín, nàng luôn luôn độc lai độc vãng, nàng thế nhưng nói muốn một người. Vậy tuyệt đối không có khả năng gia nhập chúng ta chung đến, Tống Trạc lắc đầu nói. Văn Tử sốt ruột nói. Kia, Văn Tử, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua ngươi ở nhà xí nhìn thấy cái kia nữ nhân mặc váy là bộ dáng gì sao? Vân Ca Linh bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Văn Tử lời nói. Giống không giống Tiêu Lâm trên người mặc kia kiện, Tiêu Lâm trên người mặc cũng là một bộ vỡ hoa váy dài. Váy dài liên tục chuế ở dưới chân, xem ra thập phần phiêu giật, Văn Tử bị Vân Ca Linh như vậy vừa hỏi, sửng sốt một chút, sau đó nghiêm cẩn suy xét đứng lên, cuối cùng nàng lắc lắc đầu nói, giống như không quá giống nhau, ta nhớ được ngày hôm qua ở nhà xí nhìn thấy cái kia váy là màu trắng mang theo màu đỏ vỡ hoa, mà Tiêu Lâm trên người mặc kia kiện là màu lục đáy văn màu trắng vỡ hoa. Lục Liên Chăn bọn họ nghe được Vân Ca Linh vấn đề liền biết của nàng ý tứ. Tống Trạc hỏi, có phải hay không là Tiêu Lâm nàng thay đổi y phục? Này khả năng tính rất lớn, Lâm Phát trầm ngâm nói. Văn Tử há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là đem đến miệng lời nói nuốt đi xuống. Kỳ thực nàng muốn nói Tiêu Lâm bộ dáng cùng nàng ngày hôm qua xuyên thấu qua gương nhìn đến bóng. Người không quá giống. Gương chiết xạ đi ra người kia, ngược lại càng như là lầu bốn khiêu vũ vũ giả người tượng sáp. Bất quá nghĩ đến đây, Văn Tử lại có chút chần chờ cùng không nhất định, người tượng sáp còn có thể chạy đến lầu một toilet nữ đến. Này thật sự là rất vớ vẩn, chính nàng đều không tin, Văn Tử kỳ thực hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Bởi vì đủ loại không xác định. Văn Tử cũng không dám đem lời nói toàn, Vân Ca Linh liếc đến Văn Tử biểu cảm, đại khái đoán được chút gì, bất quá nàng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Chúng ta muốn hay không đi theo Tiêu Lâm? Tống Trạc hỏi, hiển nhiên Tiêu Lâm đã phát hiện cái gì manh mối, có lẽ còn tìm được mấy cái xúc sắc không nói. Nói như vậy, bọn họ tìm được chìa khóa liền càng xa vời, xúc sắc đều không tệ. Trước như vậy đi, đại hạ cũng liền lớn như vậy, chúng ta cần phải còn có thể gặp được Tiêu Lâm, Lâm Phát nói. Những người khác gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không có rất tốt biện pháp, Tiêu Lâm cưỡi thang máy đi tới lầu 12, cửa thang máy mở ra, xuất hiện tại trước mặt không lại là một cái thật dài hành lang dài cùng hai bên đều là giấy dán. Tường tường, mà là một cánh chặt chẽ khóa ở cùng nhau cửa sắt lớn. Tiêu Lâm ra thang máy, theo trong ba lô lấy ra một chuỗi chìa khóa, này chuỗi chìa khóa là nàng ở vật nghiệp quản lý kia gian trong phòng tìm được. Cũng là bởi vì nàng cái thứ nhất đi đến bên này. Cho nên nàng trên tay chìa khóa tồn tại liền Vân Ca Linh đám người đều không biết. Tiêu Lâm kỳ thực nguyên bản không tính toán như vậy liền thượng đến lầu 12 đến. Nhưng là gặp được Vân Ca Linh bọn họ sau. Nàng bỗng nhiên dâng lên nào đó nguy cơ cả mini tiết mục thiết trí trò chơi chỉ có thể nàng cái. Thứ nhất phá giải, này tòa nhà lớn che giấu bí mật cũng chỉ có thể từ nàng phát hiện. Tiêu Lâm mỗi căn chìa khóa đều thử một lần, ở cuối cùng một cái chìa khóa chuyển động hạ, này quạt cửa sắt lớn cuối cùng phát ra một tiếng thanh thúy ken két thanh. Tiêu Lâm vui mừng quá đỗi, vội vàng đem chìa khóa tùy ý nhét ở túi đeo nội. Thân thủ liền đẩy ra này quạt cửa sắt lớn, theo rất nặng phủi đi thanh, phòng trong tình huống hiện ra ở Tiêu Lâm trong mắt, đợi nàng thấy rõ phòng trong gì đó sau, dần dần trừng lớn hai mắt, há to miệng ba, Tiêu Lâm đi vào phòng nội, cửa sắt lớn phủi đi một tiếng, lại gắt gao đóng cửa ở cùng một chỗ, theo đóng cửa thanh âm, tựa hồ còn nghe được một trận nhẹ nhàng thuần đàn dương cầm thanh. Vân Ca Linh năm người lại lần nữa cưỡi thang máy về tới lầu 6. Xuyên qua dầu có đồng thú giấy dán tường, bọn họ rất nhanh liền đi tới lầu 6 phân quán. Một chiếc cao tới đầu gối du lãm xe phát ra, đô đô khí kêu thanh từ phía trước chạy đến. Ở du lãm xe mặt trên, còn ngồi một loạt xếp tinh tế búp bê Oa Nhi. Cái này Oa Nhi chỉ có bàn tay lớn như vậy, mặc nhan sắc diễm lệ lại xõa tung công chúa váy. Hơn nữa các nàng đều quang chân, không có mặc giày. Vân Ca Linh ngồi xổm xuống thể, cẩn thận nhìn cái này Oa Nhi diện mạo. Những người này ngẫu Oa Nhi tuy rằng chỉ có bàn tay đại, nhưng là ngũ quan cùng tay chân đều cùng 5-6 tuổi đại chân nhân hài tử giống nhau như đúc. Hơn nữa từng cái mặt trẻ con trên má đều mang theo quái dị đỏ ửng, xem ra giống như là cho người chết đốt giấy Oa Nhi. Trừ bỏ này bộ du lãm xe ngoài, phân quán trên tường còn khảm một loạt đi qua tủ kính. Từng cái tủ kính thượng hoặc đứng hoặc ngồi các thức rối. Cái này rối có lớn có nhỏ, có chiều cao lùn, có nam có nữ, tối cao cần phải đến Vân Ca Linh thắt lưng. Nếu như cùng chân nhân đối lập lời nói, đây là 10 tuổi cao thấp hai tử, ít nhất cần phải chính là du lãm trên xe búp bê Oa Nhi. Trừ bỏ búp bê Oa Nhi ngoài, này gian phân quán bố trí được cũng rất đồng thú, chung quanh tùy ý có thể thấy được đồ chơi. Thế nhưng còn có các loại tỷ lệ cầu trượt, cầu bập bênh cùng bàn đu dây, trừ bỏ du lãm xe ngoài, còn có đại ba cùng xe vận tải, thậm chí còn có nam hài tử yêu chơi cao tới đồ chơi. Trừ bỏ cái này đồ chơi ngoài, tới gần môn bên này một cánh trên tường, còn treo một cái kiểu cũ tivi, không qua tivi cơ hiện tại là đóng cửa. Văn Tử cúi đầu, liền chống lại chạy đến dưới chân du lãm xe, đang chuẩn bị lui chân thời điểm, du lãm trên xe đột nhiên có một Oa Nhi mạnh ngẩng đầu lên. Văn Tử bỗng chốc liền chống lại đối phương ngăm đen tròn ánh mắt. Tác giả có chuyện muốn nói. Bắt trùng, hết chương.